Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, 363 võ thần. Park Yang Jun lần thứ hai hướng Mã Nhiên khởi xướng khiêu chiến. Không chờ Mã Nhiên đưa ra đáp lại, Tô Sắc Phi đứng dậy, tầm mắt rơi ở trên người hắn, khinh bỉ nói, ngươi danh tự này lấy được không sai, xác thực rất dũng. Tuy rằng không biết được là ai cho dũng khí của ngươi. Nhưng, chấm ngoặc kép, nếu Mã Nhiên trước đã nói rồi, vậy thì đến đây đi. Nói chuyện công phu, nàng thân hình lấp lóe. Trong giây lát, xuất hiện tại tái trường trung tâm. Oành, màu xanh vàng sóng khí lan lộn. Trực tiếp đem 5 tên ngốc tại chỗ Hàn Quốc siêu phàm giả đánh bay ra ngoài. Rất sớm trở lại trên thính phòng băng ghế. Hai tay đặt ở miệng trước, hợp thành kèn đồng hình dạng. Hô, Sắc Phi tỷ cố lên a. Tô Sắc Phi cũng không trả lời, chỉ là khiêu khích hướng về Park Yang Jun ngoắc ngoắc ngón tay. Được, Park Yang Jun thả người nhảy một cái, trên không trung lôi ra một đạo tàn ảnh, cả người dường như đạn pháo một dạng oanh trên mặt đất. Bụi tung tóe, quỳ một chân trên đất. Một nắm đấm sát mặt đất tiêu chuẩn kiểu Mỹ siêu anh hùng rơi xuống đất tư thái. Hàn Quốc thiếu hụt chính mình văn hóa. Sở dĩ đều là yêu thích đem những quốc gia khác văn hóa lấy tới. Trực tiếp sử dụng. Ở đây chúng Hàn Quốc các siêu phàm giả. Nhìn thấy tình cảnh này. Hưng phấn sắc mặt đỏ chót. Cố lên a, Yang Jun ca. Ngày hôm nay chính là ngươi hướng toàn cầu chứng minh chính mình thời khắc. Đánh bại võ thần, lại thắng tiên tri, nghiền ép huyền tiên cùng âm dương sư. Làm được những này sau, ngươi 7 tỷ tối cường nam xưng hào, liền cũng sẽ không bao giờ có người hoài nghi rồi. Park Yang Jun, ngươi là tối cường. Ngoài chàng lên tiếng ủng hộ cùng tạp âm, rất chói tai, có thể Tô Sắc Vi nhưng là thần thái hở hững. Miệng pháo ai cũng sẽ thả, thời khắc mấu chốt. Còn phải nhìn nắm đấm có đủ hay không cứng. Nàng có thực lực, cũng có niềm tin. Không thể bởi vì những này tẻ nhạt ra hỏa mà dao động nửa phần. Park Yang Jun ra trận sau. 4 tên bắp thịt cầu đâm siêu phàm giả từ tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Đám này bắp thịt tráng hán ôm một thanh to lớn khai sơn phủ. Thở hồng hộc đi tới trước mặt Park Yang Jun. Mỗi đi một bước. Đều giống như là muốn dùng hết sức lực toàn thân một dạng. Park Yang Jun một tay tiếp nhận khai sơn phủ. Nhẹ nhàng đem nó nắm trong tay. Tùy ý trên không trung vung vẩy hai lần. Vù, vù, cự phủ ong ong bên trong. Cuồng phong tàn phá, thổi mọi người tóc phấp phới. Cùng lúc đó, Park Yang Jun mặt đất dưới chân. Cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Gạch đá chiết xuất, bụi tung tóe. Hai chân nhợt nhạt lõm xuống. Trên mặt đất lưu lại hai cái vết chân. Này là của ta chuyên môn vũ khí. Ta cho nó lấy cái tên. Gọi là diệt Mỹ chi phủ. Park Yang Jun ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Ngữ khí nghiêm túc nói. Nặng đến 700 kg. Siêu phàm hợp kim chế tạo mà thành. Tuy rằng cũng không phải ta nhất tiện tay vũ khí. Nhưng ta cũng từng dùng nó đánh nát quá 3 chiếc cỡ trung ưng thức xe tăng. Tô Sắc Phi thở dài. Được rồi. Biết rồi. Ngươi mau nhanh ra tay đi. Không ra tay nữa. Ngươi liền không có cơ hội rồi. Park Yang Jun có loại bị khinh thị cảm giác. Trong truyền thuyết. Võ thần chí cường vũ khí thủy chất lôi thương. Đối phương giờ khắc này cũng không có lấy ra. Hiển nhiên là xem thường sức chiến đấu của hắn. Bất quá. Tôn nghiêm thứ này thất lạc. Là bởi vì thuộc hạ quá mức vô năng. Hắn không trách đối phương, nhưng là, thông qua thực lực bản thân, thu hồi tôn nghiêm, được đối phương tán thành, là bắt buộc phải làm. Được, ngươi chú ý, ta ra tay rồi. Nói chuyện, Park Yang Jun song tay nắm chặt cự phủ, quanh thân bắp thịt cấp tốc bành trướng. Đặc biệt là hai tay nơi bắp thịt, càng là bành trướng đến cùng người bình thường vòng eo độ lớn. Trực tiếp đem hai cái tay áo nứt toác ra. Hai cánh tay hắn trên cơ bắp, giống như nhân tạo hợp kim sợi bình thường, lập lòe thăm thẳm kim loại tia sáng. Mỗi một lần co rút lại, tựa hồ cũng ấp ủ nổ tung vậy sức mạnh. Giơ tay, bắn vọt, chém vào, vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Phảng phất hội tụ hủy diệt tất cả sức mạnh. Tốc độ đủ nhanh, sức mạnh rất lớn, vũ khí đủ nặng, chỉ cần thỏa mãn trở lên 3 điểm, liền mang ý nghĩa không gì sánh kịp vật lý lực phá hoại. Cuồng phong phun trào, phá nát sân bãi trên cát bay, bị tức lưu bao phủ, rơi vào khán giả trên người. Có thể này cũng không thể trở ngại khán giả nhiệt tình. Mọi người dù cho là híp mắt, dùng tay bụm mặt, cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm thi đấu giữa sân. Loại tầng thứ này tranh tài, khả năng một đời cũng chỉ có thể nhìn thấy lần này rồi. Tận dụng thời cơ không đến nữa. Nhưng mà, đang đối mặt công kích như vậy lúc, Tô Sắc Vi chỉ là thần thái lạnh lùng chậm rãi giơ lên tay trái. Chuẩn xác nắm chặt rồi cự phủ lưỡi dao. Gió ngừng, thiếu nữ một tay tiếp phủ, không mất một sợi tóc. Này này, chuyện cười này mở lớn quá rồi đó. Park Young Jun, vũ khí của ngươi sẽ không là rỗng ruột chứ? Dùng toàn lực a, Young Jun ca, cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Người này, quá không coi ai ra gì rồi. Kia trắng nõn hoàn mỹ, không có nửa điểm tì vết tay ngọc, như là thuộc về không dính khói bụi trần gian tiên nữ bình thường. Tuyệt không nên có loại tầng thứ này sức mạnh. Có thể sự thực như vậy. Quên kỹ xảo, dựa vào sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ, đạt đến nhất lực phá vạn pháp cấp độ. Dòng suy nghĩ là không sai. Tô Sắc Vi lắc lắc đầu, như là nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn Park Young Jun. Đáng tiếc, người yếu một chút, sức quan sát cũng khiếm khuyết quá nhiều. Liền thượng đế cũng không dám so sức mạnh với ta. Ngươi lại dám, là ai cho dũng khí của ngươi? Không nhìn ta võ thần tên tuổi. Thức tỉnh rồi vạn hóa năng lực Tô Sắc Vi, ôm có trở thành tất cả con đường siêu phàm trí cường giả tiềm lực. Pháp sư, chiến sĩ, triệu hoán sư, trị liệu giả, lúc cần thiết, nàng có thể kiêm nhiệm bất kỳ nghề nghiệp nào. Có thể danh hiệu của nàng, xưa nay đều không phải pháp thần, sinh mệnh nữ thần hoặc là cái khác, mà là võ thần, chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai xưng hào. Võ thần hai chữ này, nói hết Tô Sắc Vi phong cách tác chiến cùng năng lực lệch tốt. Bây giờ Tô Sắc Vi, theo Mã Nhiên ngang qua hơn một nửa cái Trung Quốc, chỉ là sức mạnh, nhanh nhẹn, phòng ngự, sự chịu đựng, tinh thần kháng tính chờ tương quan thuộc tính vĩnh cửu có hiệu lực bị động siêu năng lực, đều vạn hóa hơn 230 cái. Vốn là Park Young Jun không phải là đối thủ của nàng. Trước ở Busan sân bay, vì xây dựng cảnh tượng hoành tráng, Park Young Jun lại kéo tới đại lượng siêu phàm giả đội ngũ. Đây chính là điển hình ở cho vạn hóa đưa món ăn. Giờ khắc này Tô Sắc Vi, so với lên phi cơ trước, trở nên càng cường rồi. Nhìn trong tay diệt Mỹ chi phủ bị đối phương ung dung nắm chặt, Park Young Jun run lên một lúc, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đen tối, sắc mặt như gan heo bình thường. Hắn điên cuồng giãy giụa, hai tay phát lực, nỗ lực đem cự phủ từ trong tay đối phương đoạt lại. Nhưng mà, không nhúc nhích, Tô Sắc Vi kia kiều tiểu thân thể, trên lý thuyết đến nhìn, căn bản không thể chứa được có thể cùng hắn chống lại sức mạnh. Mặc dù là nàng chân chính nắm giữ không khoa học cứu cực lực lượng, nàng thể trọng cũng sẽ hạn chế nàng phát huy. Trên lý thuyết mà nói, Park Young Jun chỉ cần khoát tay là có thể dựa vào diệt Mỹ chi phủ, thông qua hiệu ứng đòn bẩy, đem nàng ném tới không trung mới đúng. Nhưng là hiện tại, Park Young Jun lại cảm giác chính mình phảng phất như là hận thiên vô bả, ngoan địa vô hoàn, kẻ ngu si một dạng, ở cùng địa cầu phân cao thấp, phí sức, cái này không thể nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.